Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 100, C100, kín đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nguyên tinh vừa ra, toàn trường lập tức sôi trào lên. Thiên Long tinh cường đại tài lực cũng ở thời điểm này hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Lam Hiền Vũ ít nhất chứng kiến có vượt qua 20 người dơ lên nhãn hiệu. Nghệ thải điểm số cũng như bắn liên hồi bình thường vang lên. 2100, 2300, 2600, 2800, giá cả một đường tăng vọt. Chỉ là một phút đồng hồ không đến, giá cả liền từ khởi đập giá 2000 vạn long mã tệ biến thành 3500 vạn. Tiếp cận tăng lên gấp đôi. Thời gian dần trôi qua, mà ngay cả Hoàng Nguyên Lãng cũng bắt đầu có chút động dung rồi. 8100 vạn. Số 4 phòng khách quý gia giá 8100 vạn. Nghệ thải hoảng sợ nói. Theo khởi đập giá 2000 vạn. Đúng là một đường tăng vọt đến rồi 8100 vạn. Cho dù là tại Thiên Long tinh lên. Cái này như trước là một cái tương đương khủng bố con số. Cũng không phải có thể đơn giản có thể lấy được đi ra con số. Hoàng Nguyên Lãng lông mày cau lại. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác. 76 số tinh cầu xuất vấn đề. Khả năng so trong tưởng tượng càng lớn một ít, nhất định có nhận được tin tức nhân sĩ, cho nên mới phải lại để cho không nguyên tinh giá cả cao như thế. Người tới, Hoàng Nguyên Lãng thản nhiên nói. Rất nhanh, ngoài cửa chạy vào một gã dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Tựa như mèo đồng dạng sinh vật ngoài hành tinh. Nó có 6 chân, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là lách mình tầm đó, là đến Hoàng Nguyên Lãng bên người. Phủ phục tại hắn dưới chân, đi thăm dò thoáng một phát, hôm nay số 4 phòng khách nhân là từ gì mà đến? Hoàng Nguyên Lãng thản nhiên nói, vâng, thanh âm trầm thấp vang lên, cái kia mèo hình sinh vật quay người đi. Hoàng Nguyên Lãng quay đầu hướng Bạch Tú Tú mỉm cười, nói, hiền muội không phải muốn cái này không nguyên tinh sao? Cái cạnh tranh khí cho ta đi, nha. Bạch Tú Tú đem cạnh tranh khí đưa cho Hoàng Nguyên Lãng. Hoàng Nguyên Lãng cầm qua cạnh tranh khí. Ở phía trên đưa vào rồi một chuỗi con số. Oa, số 1 phòng, ra giá 10000 vạn long mã tệ. Đúng vậy, Hoàng Nguyên Lãng căn bản cũng không có đi chú ý hiện tại đấu giá giá cả đã đến trình độ nào. Mà là trực tiếp ra giá 10000 vạn. 10000 vạn long mã tệ. Thiên văn sổ tự. Mà cho xuất cái giá tiền này về sau. Hoàng Nguyên Lãng ngồi ở chỗ kia nhưng như cũ mây trôi nước chảy. Với hắn mà nói, tựa hồ cái này cũng không coi vào đâu tựa như 10.000 vạn lần thứ nhất. Nghệ thải xem xét là Hoàng Nguyên Lãng xuất thủ, lập tức nhanh hơn đấu giá tốc độ. 10.000 vạn lẻ 100 vạn long mã tệ. Số 4 phòng. Nghệ thải sau một khắc tựu kinh ngạc lại báo ra một cái số lượng. Số 4 phòng khách nhân tại biết rõ đối thủ cạnh tranh có thể là Phong Long thành chủ nhất mạch dưới tình huống. Như trước ra giá, hiện ra đối với không nguyên tinh tình thế bắt buộc. 10.000 vạn 2.000 vạn long mã tệ. Đây là Hoàng Nguyên Lãng cho ra thứ hai giá cả. Mà làm Hoàng Nguyên Lãng có chút khiếp sợ chính là đối phương rõ ràng theo. Cấp ra 10.000 vạn 2.100 vạn long mã tệ giá cả. Đúng lúc này. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tiến đến, Hoàng Nguyên Lãng thản nhiên nói. Cửa mở, lúc trước cái kia mèo hình sinh vật nhanh chóng chui vào. Rất nhanh đi vào Hoàng Nguyên Lãng bên người. Thanh âm trầm thấp nói vài câu cái gì. Lam Hiên Vũ bọn hắn đều không có nghe tiếng. Nghe xong hắn mà nói. Hoàng Nguyên Lãng lông mày trao lên. Hai mắt nhắm lại, như thế thú vị rồi. Sau đó hắn ngay tại trên tay cạnh tranh khí thượng đưa vào rồi một cái số lượng. 200 triệu, số 1 phòng khách quý gia giá 200 triệu long mã tệ. Nghệ thải thanh âm đều có chút run rẩy. Nàng chủ trì đấu giá hội lên. Còn chưa bao giờ đã xuất hiện cao như vậy giá. Mà nàng lo lắng hơn chính là, loại này ra giá phương thức, thiếu chủ phải hay là không nổi giận. Số 4 phòng lâm vào trầm mặc. Sau một khắc, tiếng đập cửa lần nữa vang lên. Thiếu thành chủ, Ngự Không tộc Tùng Trung Ngọc bái kiến. Mời đến a, Hoàng Nguyên Lãng thản nhiên nói. Hoàng Nguyên Lãng quyết định ra giá cạnh tranh. Một cái là vì tranh thủ Nguyệt Ly hảo cảm. Nhưng cái này lại không phải hắn duy nhất mục đích. Hắn là muốn thông qua lần này cạnh tranh. Sờ thoáng một phát không nguyên tinh đáy ngọn nguồn. Mà về sau cái kia mèo hình sinh vật bẩm báo. Nhất định là nói cho hắn biết. Số 4 phòng tham gia cạnh tranh đúng là ngự không tộc người. Ngự không tộc như thế không tiếc một cái giá lớn. Thậm chí không tiếc thể diện cạnh tranh. Ra giá cao như thế ngang. Có thể thấy được bọn hắn đối với không nguyên tinh khát vọng. Cái này cũng ý nghĩa. Tại ngự không tộc bên kia thật sự xảy ra chuyện lớn. Cho nên, Hoàng Nguyên Lãng mới lại xuất giá cao. Chính là vì bức bách ngự không tộc. Đồng thời cũng gần một bước nhìn xem. Đang ép bách phía dưới. Ngự không tộc phản ứng là cái gì? Lại không nghĩ rằng, ngự không tộc người thật sự đến rồi. Hoàng Nguyên Lãng không thể nghi ngờ là một đầu thông minh long. Từ nơi này trong đó, hắn là muốn cướp lấy lợi ích đây. Lam Hiên Vũ lo lắng chính là, đến ngự không tộc có thể ngàn vạn hay là thần cấp cường giả. Bằng không mà nói, trên người bọn họ không chi trùng một khi bạo lộ. Đó mới là thật sự đại phiền toái. Người này ngự không tộc thân người cao tại 1m7 tả hữu. Cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm. Bộ dáng như trước xấu xí. Trên người sóng năng lượng động tuy nhiên không kém. Nhưng cùng thần cấp vẫn có lấy thật lớn chênh lệch đấy. Dù sao, cho dù là tại Long Mã tinh hệ, thần cấp cường giả cũng không phải tùy ý có thể thấy được. Hắn bước nhanh đi vào Hoàng Nguyên Lãng trước mặt. Hoàng Nguyên Lãng nhưng lại ngay cả đứng dậy ý tứ đều không có. Chỉ là ánh mắt bình thản nhìn xem hắn. Các hạ đến đây tìm ta. Là có chuyện gì? Ngươi thế nhưng mà lại để cho ta dùng nhiều rồi rất nhiều tiền a hát. Hoàng Nguyên Lãng nhàn nhạt mà hỏi. Lúc này, phía dưới Nghệ Thải đã tại hô số lần. 200 triệu lần thứ nhất. 200 triệu lần thứ hai. 200 triệu lần thứ ba. Thành giao. Cái này 10 miếng không nguyên tinh. Quý nhất số phòng khách quý sở hữu tất cả. Cuối cùng cạnh tranh đã chấm dứt. Đem làm tên kia ngự không tộc người nghe phía dưới kết đập lời nói lúc. Trên mặt làn da không khỏi nhăn lại một mảnh nếp gấp. Nhìn về phía trên càng xấu rồi. Thiếu thành chủ, ngự không tộc người Tùng Trung Ngọc cung kính hướng Hoàng Nguyên Lãng hành lễ. Chúng ta nguyện ý xuất siêu qua 200 triệu giá cả. Tới mua cái này 10 miếng không nguyên tinh. Càng muốn đạt được thiếu thành chủ tình hữu nghị. Hoàng Nguyên Lãng thản nhiên nói. Không cần, ta đối với các ngươi tình hữu nghị cũng không có hứng thú. Như thế nào? Cái tại đây trở thành là các ngươi hành tinh mẹ rồi hả? Nơi này là Thiên Long Tinh. Tự coi như các ngươi trong tộc mấy vị đại không đến rồi. Cũng không dám tại ta Phong Long Thành nháo sự. Tùng Trung Ngọc ngẩn ngơ. Cười khổ nói. Thiếu thành chủ, không phải như thế. Chúng ta đương nhiên không phải đến nháo sự đây. Nhưng là, không nguyên tinh đối với ta tộc trọng yếu phi thường ngài là biết đến. Chắc hẳn ngài cũng đã nhận được tin tức. 76 số tinh ra điểm sự. Trong thời gian ngắn không cách nào nữa sản xuất không nguyên tinh rồi. Mà không nguyên tinh lại đối với chúng ta thập phần trọng yếu. Cho nên, chư vị đại không mới quyết nghị. Để cho chúng ta ngày nữa Long Tinh hồi trở lại mua một ít không nguyên tinh giải khẩn cấp. Nếu như thiếu thành chủ chịu hỗ trợ, tộc của ta tất có thâm tạ. Hoàng Nguyên Lãng hai mắt nhắm lại. Vậy các ngươi muốn bao nhiêu không nguyên tinh? Tùng Trung Ngọc chặn lại nói. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hoàng Nguyên Lãng khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười. Ta cân nhắc thoáng một phát. Hôm nay ta có khách quý ở chỗ này. Tự không nhiều lắm lưu ngươi rồi. Lưu lại phương thức liên lạc cho Eli Hy Ân. Ngươi có thể đi nha. Eli Hy Ân. Hiển nhiên chính là con mèo hình sinh vật danh tự. Đúng. Đúng. Mời thiếu thành chủ hỗ trợ nhiều hơn. Tộc của ta chư vị đại không? Nhất định sẽ thật sâu nhớ rõ thiếu thành chủ phần nhân tình này nghị. Tùng Trung Ngọc rất rõ ràng. Những này thượng vị long tộc đều là mắt cao hơn đầu tồn tại. Không dám lại lưu, quay người vội vàng đi. Mèo hình sinh vật Eli Hy Ân cũng theo đi ra ngoài. Lúc này, trên đài Nghệ Thải đã nói sau chấm dứt nói. Hoàng Nguyên Lãng đứng người lên, mỉm cười nói, "Hiền muội, cho ngươi nhìn vừa ra trò khôi hài rồi. Cái này Ngự Không tộc A Hát, đoán chừng nội bộ là ra không nhỏ sự tình. Chuyện này rất có thể sẽ đối với chúng ta sinh ra rất lớn lợi ích. Hôm nay ta tựu không giúp ngươi, ta cái phương thức liên lạc lưu cho ngươi. Có chuyện, chúng ta tùy thời liên hệ. Không biết hiền muội ngày mai là có phải có thời gian? Ta muốn mời hiền muội ăn một bữa cơm. Chúng ta tụ thoáng một phát, thuận tiện đem hôm nay vật đấu giá cho hiền muội đưa lên. Ngày mai, có thể nha, ta cũng không có việc gì. Mấy ngày nay đều ở lại Phong Long Thành a." Hoàng Nguyên Lãng có chút kinh ngạc mà nói. "Hiền muội nói rất đúng, mấy ngày nay. Cái kia về sau đâu này? Ngươi có tính toán gì không?" Nguyệt Ly nói, "Không có gì ý định nha. Nếu các ngươi tại đây cho ta đăng ký, cũng trả thù lao lời nói, ta tựu không đi Thiên Long Tinh. Ta lấy rồi tiền trở về ra rồi. Nhà của ta tại bờ biển, bên kia còn có thiệt nhiều ta tích lũy thứ tốt đây này." Hoàng Nguyên Lãng gánh nặng trong lòng liền được giải khai, mỉm cười nói, "Tốt, chúng ta đây ngày mai gặp." Nói xong, hắn hướng Nguyệt Ly nhẹ gật đầu, quay người mà đi. "Lão đại hãy phát biểu cảm nghĩ khi cho ái nhân dùng mỹ nhân kế a." Tiền Lỗi khúc vai của Thiên Hàn mỉm cười đầy tiểu ý, không có bất kỳ loại cảm xúc nào. Thiên Hàn lãnh đạm nói ra. Lam Mộng Cầm trêu chọc, "Ây ra Nguyệt Ly, ngươi xem hắn ta không thèm quan tâm đến ngươi nữa rồi." Lam Hiên Vũ suy nghĩ, "Theo tớ đó không phải là mỹ nhân kế, đây là thực lực. Đối với Hoàng Nguyên Lãng mà nói, Nguyệt Ly thực lực mới là hắn coi trọng nhất đấy, mà không phải sắc đẹp. Một gã có khả năng trở thành Long Kỵ Sĩ thượng vị Long tộc, tự tính toán hắn muốn truy cầu Nguyệt Ly, chỉ cần là không có phát hiện thân phận của chúng ta có vấn đề dưới tình huống, cũng chỉ có thể là dùng thủ đoạn đàng hoàng tiến hành theo chất lượng. Hiên Vũ ngươi thông minh." Thiên Hàn hướng Hiên Vũ giơ ngón tay mà khen ngợi, "Hì hì, lão đại quá khen." Lam Hiên Vũ xoa đầu ngại ngùng mà nói ra. "Thiên Hàn đệ ẩn giấu đủ sâu a." Đường Việt mỉm cười mà võ vai của Thiên Hàn kéo đi. Những người kia đều đi theo nhóm con gái thì bu lại chỗ của Nguyệt Ly mà nói chuyện. Cách chương.